Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1578, chương 1576, nguyên trang chính phẩm. Dịch Thiên Vân nghe được cái này thập luyện địa quân tu luyện chi pháp. Sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái, chính hắn không phải liền là thập luyện địa quân a, còn cần phiền toái như vậy. Phản bội đi muốn cái này tu luyện chi pháp. Đừng nói là hắn, liền ngay cả kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy cổ quái. Vô ý thức nhìn một chút Dịch Thiên Vân, cảm thấy đây là 10 phần buồn cười sự tình, cho đến trước mắt xuất hiện cái thứ nhất thập luyện địa quân, không hề nghi ngờ đúng vậy Dịch Thiên Vân. Đến tại ác linh tộc bên kia, bọn hắn nhưng không tin sẽ có thập luyện địa quân xuất hiện, điểm ấy Dịch Thiên Vân khẳng định. Cho đến trước mắt còn sống, khẳng định không có thập luyện địa quân. Về sau nói không chính xác, chí ít hiện tại là không có, bằng không hắn liền sẽ không có cái kia đặc thù danh xưng. Cũng là bởi vì hắn là đệ nhất địa quân, cho nên mới có thể có được như thế danh xưng, tuy nhiên cũng rất khó nói. Ác linh tộc bên kia có tu luyện thập luyện địa quân chi pháp. Nói không chính xác thật là có, chỉ là có lại như thế nào. Dịch Thiên Vân đều biết, muốn là mình đi bàn điều kiện, chẳng phải là đồng dạng có thể để bọn hắn làm phản. Đương nhiên bọn hắn còn có ngoài định mức điều kiện, cái kia chính là đột phá đến thần đế. Thập luyện địa quân tu luyện chi pháp, bất quá là bọn hắn thuận tiện muốn mà thôi. Đột phá đến thần đế phương pháp mới là chủ yếu nhất, bọn hắn lời nói này ngược lại là cho bọn hắn một điểm trùng kích cảm giác. Cho tới nay bị truyền khắp cả cái thần vực, nói rõ lại là già, cũng chính là thần đế chỉ có thể xuất hiện một vị, mà sẽ không xuất hiện vị thứ hai. Ác linh tộc lại cùng bọn hắn nói có thể xuất hiện vị thứ hai, đây quả thực là nói đùa. Ngay cả một vị thần đế cũng không có xuất hiện qua ác linh tộc, còn nói khoác mà không biết ngượng, nói có thể ra đệ nhị thần đế, coi như như thế lại như thế nào. Vì những vật này, liền có thể khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Tu thiên vực chủ lạnh lùng nói, huống hồ các ngươi cho là bọn họ thật sẽ cho ngươi chân chính tu luyện chi pháp, các ngươi đều ở nơi này làm trưởng lão nhiều năm như vậy. Làm sao càng làm càng trở về. Tu thiên vực chủ thật là nổi giận, liền vì những này hư vô phiêu miểu sự tình lại phản bội, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tu thiên vực chủ, đây chính là nhãn giới vấn đề, chúng ta phản bội cũng không hối hận, làm cho này bên trong một viên trước khi chết chúng ta lại tiết lộ cho ngươi một chút tin tức. Tên này trưởng lão ngữ khí nghiêm túc nói, ác linh tộc đã xuất hiện hai vị thần đế, chỉ là không có xuất quan mà thôi. Đánh giám, ngự đáng thiên thần nhịn không được chửi âm lên, thần đế há lại dễ dàng như vậy xuất hiện. Thiên địa giữa mới có một vị thần đế, nếu là thật xuất hiện thần đế, lấy tính cách của bọn hắn, còn không ra thống trị hết thảy. Điều này hiển nhiên là không thể tin, thần đế đều đã ở vào vô địch tồn tại. Còn ra hiện hai vị thần đế, đây không phải nói đùa à, đối mặt hiện thực đi, chúng ta đều tự mình đi nhìn qua, đi cảm thụ qua, cái kia khí tức kinh khủng, thật đúng vậy, chỉ có thần đế mới có, chỉ là cái kia thần đế không có xuất quan, mà là bị nhốt rồi, đến tại như thế nào đi ra, chúng ta cũng không biết, biết khí tức kia, xa xa không phải chúng ta có thể sánh được. Thật chẳng lẽ cho là chúng ta là ngốc, cái gì đều không thấy được, liền thật vỗ đầu một cái liền quyết định rồi. Chúng ta còn không có ngu như vậy. Những này trưởng lão lạnh hừ một tiếng, một mặt vì các ngươi tốt dáng vẻ, cũng là bị vô tình vứt bỏ, làm người sợ run, tỉ như trước đó xuất hiện cái kia có được thập luyện địa quân tồn tại. Không hề nghi ngờ đúng vậy, ác linh tộc thủ bút. Bọn hắn phái người ra ngoài pha trộn, huyên náo cả cái thần vực đều nổ. Điểm ấy các ngươi đều hẳn là có nghe thấy, những này trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắc ý nói đi ra. muốn nói mình bao nhiêu chính xác mặc dù bây giờ bị bắt lại. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là muốn nói mình chính là chính xác. Nói đến đây, Dịch Thiên Vân sắc mặt của bọn hắn càng là cổ quái vô cùng. Nhất là Dịch Thiên Vân càng là ngây ngẩn cả người. Mình bao lâu biến thành ác linh tộc thủ hạ rồi? Xem ra ác linh tộc tai họa các ngươi không rõ a. Cuồn cuộn thiên thần lắc đầu nói, phía trước thần đế sự tình là thật là giả, chúng ta khó nói rõ, nhưng đằng sau chuyện này, các ngươi xác thực bị ác linh tộc cho lừa gạt, hơn nữa còn là triệt để lừa gạt. Làm sao có thể, bọn hắn đều có thể phóng xuất ra cái kia thập luyện địa quân khí tức đi ra. Cảm giác giống nhau y hệt, chỉ cần chúng ta cầm tới cái kia tu luyện chi pháp, tu thiên thần vực tất nhiên sẽ xuất hiện số lớn cường giả đến. Thập luyện địa quân mới là mục tiêu cuối cùng, mới có thể dễ dàng đột phá đến thiên thần tầng thứ. Thậm chí là thần đế, bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng cuồn cuộn thiên thần, vẫn như cũ là kiên định mình chứng kiến hết thảy là chính xác, không sai. Nghe ngươi khẩu khí, có vẻ như cuồn cuộn thiên thần biết càng nhiều một chút. Có bản lĩnh ngươi nói ngay nhìn xem, chân chính tu luyện chi pháp là cái gì, hoặc là như thế nào chứng minh không phải ác linh tộc hoang ngôn. Những này trưởng lão dùng bi ai ánh mắt, nhìn lấy cuồn cuộn thiên thần nói, xem ra ở bên ngoài lịch luyện nhiều năm, đều không có có chút tiến bộ. Cũng là bởi vì dạng này, chúng ta mới không nguyện ý đem tu thiên thần vực giao cho ngươi. Thế nhưng là chúng ta hận a, cuối cùng vẫn bại, bọn hắn một mặt không cam tâm. Vô luận bọn hắn nói thế nào, đều là khó thoát khỏi cái chết phản bội, nhưng không có có gì tốt phản bội. Hoặc là hỏng phản bội thuyết pháp, phản bội đúng vậy phản bội, kém chút để trong này sinh linh đồ thán, tu luyện chi pháp. Ta đương nhiên có, cuồn cuộn thiên thần đứng ra, nhìn chung quanh một vòng nói. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Tu luyện chi pháp đúng vậy tại cửu luyện địa quân trước đó. Ngưng tụ hai khỏa hành tinh mới có thể có đột phá đến thập luyện địa quân cơ hội. Phốc phốc, bọn hắn chợt cười to. Không hổ là ngu xuẩn a, đây đều là ác linh tộc mù truyền. Chính là vì lừa gạt các ngươi những này ngu xuẩn, để cho các ngươi tốt tẩu hỏa nhập ma. Ta khi sẽ nói cái gì nội dung đi ra, nguyên lai là bên ngoài truyền khắp nát đường cái đồ chơi. Bọn hắn hứ một câu, cảm thấy cuồn cuộn thiên thần càng thêm buồn cười. Cuồn cuộn thiên thần biểu lộ lạnh nhạt, là hắn biết đều không tin mình. Khi hắn vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đứng dậy nói, con người của ta thích nhất đánh mặt. Hơn nữa còn rất ưa thích nặng nề mà quất lên cái kia một loại, một đám tầm mắt của người đều ngưng tụ ở Dịch Thiên Vân trên thân. Cũng không biết hắn nói là có ý gì, tại như vậy nhiều trưởng bối lúc nói chuyện, một cái hậu bối lại đứng ra xen vào. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân trực tiếp bộc phát ra thập luyện địa quân hiệu quả đến. Phía sau xuất hiện từng đầu xiềng xích. Tổng cộng lại đúng vậy 10 đầu, đại biểu cho thập luyện địa quân. Kinh khủng thập luyện địa quân khí tức hướng bọn hắn bao phủ tới. Ngoại trừ cuồn cuộn thiên thần bọn hắn bên ngoài, đại bộ phận nhìn thấy về sau đều sợ ngây người. Thập luyện địa quân, thật là thập luyện địa quân. Đã nói xong ác linh tộc chuyên trúc đâu? Đã nói xong đều là ác linh tộc phái đi ra quấy rối người đâu? Nguyên trang chính phẩm, căn bản liền tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn là cuồn cuộn thiên thần thân truyền đệ tử. Thật là sống gặp quỷ. Ác linh tộc trước mặt lời nói, ta không biết thật giả, nhưng phía sau lời nói, tuyệt đối là giả. Lúc trước xuất hiện thập luyện địa quân cường giả, kia chính là ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không biết dạng này đủ để chứng minh ngu ngốc của các ngươi không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cầu. Mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.